Kỷ Dữ Hòa, chương 15, góc truyện audio.com. Editor, Sakura-chang, ngươi bình tĩnh một chút. Hắn chẳng qua là ngất đi, cũng chưa chết. Vân Thanh Tuyền thấy Tư Đồ Thắng nhìn chằm chằm dấu tay kia ngẩn người. Nhẹ nhàng nói, nàng nội thương nghiêm trọng như vậy, chắc là một trưởng này gây ra. Các ngươi, đám ngụy quân tử này, khụ khụ, lấn hiếp người quá thậm chí. Rõ ràng, khụ khụ, rõ ràng ám toán chúng ta trước, nhưng cắn ngược một cái. Nữ nhân bị phong bế huyệt đạo, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tư Đồ Thắng cùng Vân Thanh Tuyền. Dường như phải đem bọn họ rút gân lột ra. Nữ nhân, Tư Đồ Thắng nghiêm nghị nói. Ngươi nói ta sẽ nhớ. Nếu như bị ta phát hiện ngươi nói láo một chữ, ta nhất định sẽ để cho ngươi sông không bằng chết. Đứng dậy đi ra doanh trướng. Nói với thị vệ, phái thêm người, nhất định coi trọng bọn họ. Lại nói với Trương Đại Phu, chữa khỏi nữ nhân đó. Không quan tâm dùng bao nhiêu dược liệu quý giá. Ta muốn nàng còn sống. Cút ngay, ai muốn uống thuốc của các ngươi? Khụ khụ, nữ nhân thét lên không cho phép binh lính đến gần. Để ta đi, Vân Thanh Tuyền nhận lấy thuốc từ trong tay hắn. Bách Lý công tử, này, không quan trọng, nơi này giao cho ta. Ngươi đi trước bên ngoài canh gác đi. Vân Thanh Tuyền bưng thuốc đi tới trước mặt nữ nhân. Chân nhi cô nương đúng không? Thuốc này đối với thương thế của ngươi rất có chỗ tốt. Vẫn là nhân lúc nòng uống đi. Cút ngay, ai biết các ngươi lại đang đùa bỡn âm mưu gì. Ta mới không uống, ta chỉ là một thầy thuốc, chỉ là muốn chữa khỏi ngươi. Vân Thanh Tuyền cũng không thèm để ý thái độ của Chân Nhi. Mỉm cười nói, hừ, ai biết trong thuốc ngươi thả cái gì. Người Nguyên Quốc các ngươi khẩu Phật tâm xà. Không có một câu lời thật, thương nhân đó cũng nói chẳng qua là bán một ít đặc sản tơ lụa. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ nhưng hạ độc ở trong vải vóc. Chân Nhi cắn răng nói, thương nhân đó tên gì? Bộ dáng như thế nào? Bây giờ ở đâu? Vân Thanh Tuyền vội vàng hỏi. Cười nhạo, chúng ta nếu có thể bắt người kia, đã sớm đi tìm quốc vương các ngươi hưng sư vấn tội rồi. Về phần tên họ tướng mạo, tất cả đều là giả đi. Khụ khụ, Chân Nhi lại là một trận ho kịch liệt. Một ít máu đen từ trong miệng tràn ra. Chân Nhi, thích khách tên là Tiểu Thiên lo lắng kêu tên nàng. Chân Nhi cô nương, nếu như ta nói trong chuyện này có hiểu lầm chắc hẳn bây giờ ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cô nương nhưng mà sợ chết. Phi, chiến sĩ Mạc Bắc chúng ta. Chấm, đã sớm đem sinh tử mặc kệ. Ta tuy là nữ tử. Một khắc mặc nhung trang kia bắt đầu khởi. Liền. Làm xong chuẩn bị bỏ mạng ở trên chiến trường. Khá lắm liệt tính nữ tử. Vân Thanh Tuyền cười khen ngợi. Tức là như vậy, ngươi làm sao còn sợ này một chén thuốc còn con này chứ? Hừ, khụ khụ, Chân Nhi đoạt lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Vị tiểu ca kia, Vân Thanh Tuyền không nhanh không chậm nói với Tiểu Thiên. Chân Nhi cô nương đã uống. Là độc là thuốc, ngươi muốn nếm thử một chút không? Cầm tới. Thấy Chân Nhi đã uống thuốc, những thích khách khác cũng rối rít đem thuốc uống. Các vị nghỉ ngơi, tại hạ không quấy rầy. Vân Thanh Tuyền bưng chén thuốc ra doanh trướng, thấy Tư Đồ Thắng đang cười tủm tỉm nhìn mình. Không nhìn ra, bản lãnh biết ăn nói của Diệp Hồi Xuân kia, cũng bị ngươi học được. Tư Đồ, Vân Thanh Tuyền do dự một chút, còn là nói ra, ta cảm thấy, nữ nhân đó, có thể tin. Tư Đồ Thắng không tiếp lời. Nhưng tần sát trong mắt rõ ràng ảm đạm xuống. Vân Thanh Tuyền cũng không nói thêm nữa. Chẳng qua là yên lặng theo Tư Đồ Thắng trở lại doanh trướng. Liên tiếp mấy ngày, Tư Đồ Thắng luôn là cau mày. Thật không nghĩ tới, trong này lại có chỗ suối nước nóng thiên nhiên. Vân Thanh Tuyền y phục đi xuống. Làm sao còn chưa ngủ? Tư Đồ Thắng hơi mở mắt, trong thanh âm lộ ra mệt mỏi. Hài tử nháo lợi hại. Ta liền tới đây là ngâm một hồi, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Vân Thanh Tuyền nói ung dung, mấy ngày này chuyện quá nhiều, đều không chú ý ngươi. Tư Đồ Thắng ấy này ôm lấy eo y, nhẹ nhàng vuốt ve bụng y, làm sao mới mấy ngày. Cảm thấy lại lớn chút, à, dĩ nhiên, mỗi ngày nó đều đang lớn đâu. Vân Thanh Tuyền hiền hòa vuốt ve bụng, Ách, ừ, làm sao, lại đau, Tư Đồ Thắng khẩn trương hỏi. Không, ách, không có sao, Vân Thanh Tuyền cười yếu ớt. Đã thành thói quen, lời của y để cho trong lòng Tư Đồ Thắng đau từng trận. Hắn nhẹ nhàng ôm Vân Thanh Tuyền vào trong ngực, một lát sau chậm rãi nói. Ta phải rời đi mấy ngày. Về đế đô, ngươi phải chăm sóc mình và hài tử thật tốt. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Vân Thanh Tuyền kiên định nói. Ngươi không hỏi ta muốn trở về làm gì sao? Phản ứng của y ngược lại để cho Tư Đồ Thắng rất là bất ngờ. Có liên quan đến những tù binh đó. Cũng liên quan đến cái dấu bàn tay đó. Có liên quan đến Hoàng Thất Nguyên Quốc. Vân Thanh Tuyền đáp đến ung dung. Nga, Tư Đồ Thắng nhíu mày. Ngươi đều biết, từ ngươi thấy cái dấu bàn tay kia, những ngày qua một mực tâm sự nặng nề, chắc hẳn lai lịch người xuất trưởng ngươi cũng biết, sau đó lại không ngừng phái ra mật thám, làm việc cẩn thận bí mật hết sức, chắc hẳn địa vị người nọ ở trên ngươi, ngươi là con trai độc nhất của Bào Tỷ Nguyên Quốc quân chủ. Dõi mắt quốc nội, có thể để cho ngươi kiêng kỵ, cũng chỉ có Hoàng Thất nhất mạch thôi, phân tích thật là rõ ràng mạch lạc. Tư Đồ Thắng khá có thâm ý nhìn Vân Thanh Tuyền. Ta trước kia, quả thật xem thường ngươi. Cách chương.